Cô trò không đứng đắn dạng chiết hoa hoa. Chương 1, giáo viên ngữ văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nghiên vừa mới tốt nghiệp đã tới làm giáo viên ngữ văn ở một trường cấp 3 trọng điểm. Ngay từ đầu, cô ôm một bầu nhiệt huyết thề phải giúp các mầm non của Tổ quốc khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng khi thật sự bắt tay vào làm việc rồi cô mới phát hiện mình suy nghĩ quá đơn giản. Cô biết cô cũng chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp. Đương nhiên không đủ kinh nghiệm làm giáo viên. Vì thế trong suốt một tháng đầu tới đây cô vẫn luôn muốn lớp học sinh chủ động một chút. Cho nên muốn dùng trụ thế trẻ tuổi của mình để hòa mình vào đám học sinh. Không sai, cô tự nhận mình vẫn là mỹ thiếu nữ mới 23 tuổi. Vì mầm non của Tổ quốc này, mỗi ngày cô mặc quần rộng áo thun giày thể thao tràn đầy sức sống tới trường. Phí hết tâm sức, trời thấy còn thương, cô cực kỳ nhung nhớ mấy bộ váy hai dây bó sát mông cùng với giày cao gót của mình. Đã rất lâu rồi cô không diện chúng nó, quả thật quá lãng phí dáng người trước sau lồi lõm của cô. Mà sau rất nhiều cố gắng, có thể nói bầu không khí trong lớp cũng không tồi. Sở dĩ nói là không tối bởi vì phần lớn là tốt. Mà phần nhỏ ấy à, chính là mấy học sinh hư mà lớp nào cũng phải có. Học sinh hư trong lớp cô tên là Trình Sơ, cũng chỉ mới chuyển tới trường đầu học kỳ này. Thật ra hắn lên lớp cũng không làm loạn, chỉ là cứ ngủ mãi, có đôi khi còn cúp học không tới. Bởi trong nhà có tiền có thế, trường học cũng không quản hắn được. Thường xuyên mở một con mắt, nhắm một con mắt mặc kệ hắn. Đại khái là do Chu Nghiên thuộc tuýp người lý tưởng hóa. Cảm thấy mỗi học sinh trong lớp mình đều nên học tập chăm chỉ mới đúng. Lại cũng có thể là do cô cảm thấy Trình Sơ vẫn còn cứu được. Không nên để hắn sa đọa thêm nữa. Vì thế lúc ở lớp, cô luôn gọi hắn đứng dậy trả lời câu hỏi. Nhưng kết quả luôn không quá tốt đẹp. Càng nghĩ càng phiền não, cô liền dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao hôm nay cũng không đi làm. Chu Nghiên chỉnh đốn cảm xúc xong lại mở tủ quần áo ra. Lấy bộ váy ngắn hai dây mà cô vẫn luôn thương nhớ. Lưu loát thay vào, váy ngắn hai dây màu đen bao chặt lấy thân thể đẫy đà của cô. Cổ chữ V được khoét thật sâu khiến khe vú vốn mê người này lại càng thêm sâu không lường được. Theo Chu Nghiên di động, hai vú cao ngất cũng hơi rung rung, vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay như rắn nước càng tô điểm cho cặp mông căng vảnh như mật đào. Cách chương.